Dông Tố Thảo Nguyên, chương 14, góc truyện audio.com. Mặt trời tháng 8 gay gắt làm cho không khí mát mẻ ban mai biến mất. Khâu Như lớp cờ nâu rậm dưới chân ngựa, Trầy đã cảm thấy mồ hôi chảy xuống sau lưng mặc dù mới giữa ban mai. Khoảng 30 con bò cái chạy trước mặt chàng, thỉnh thoảng một con dừng lại, gặm rúm cỏ trâu đã được cắt ngắn, khi con bò tụt lại đằng sau vừa cúi đầu gặm cỏ. Trầy giật cương cho ngựa chạy đến, nhưng Laredo đã có mặt ở đây, quất cuộn dây vào chân nó. Con bò phải đâm đầu chạy cho kịp đàn. Phía bên phải chàng, hai con bò chạy nhanh lên cái dốc thấp, tăng Willis phóng ngựa chạy theo sau chúng, lùa chúng đến với đàn bò đang chạy chầm chầm trước họ. Rồi anh ta quay lại, cho ngựa chạy giữa Trầy và Laredo. Hai con ấy là hai con cuối cùng trong khu vực này. Johnny và Ben đã đến kiểm tra khắp thung lũng rồi. Ngựa của anh ta chạy chậm chậm vừa thở phì phò. Nói xong, tăng lấy mũ xuống, dùng ống tay áo lau mồ hôi trên trán rồi đội mũ lại lên phía sau đầu và nói tiếp. Tôi nhớ chưa bao giờ chúng ta lùa bò ra khỏi đồng cỏ mùa hè vào tuần đầu tháng 8. Năm nay ta không còn cách nào khác hơn, Trầy nói. Ở thêm một tháng nữa trên đồng cỏ này. Chúng sẽ ăn cỏ đến tận gốc, tăng gật đầu thông cảm rồi ngước mắt nhìn lên bầu trời không một gợn mây. Nếu trời không mưa sớm, mùa đông này chúng ta sẽ cho chúng ăn cỏ khô nhiều đấy. Và còn cho ăn sớm nữa. Đúng thế, Trầy để hai tay lên giá yên, ngồi thoải mái nhưng vẫn cảnh giác. Tối thứ bảy vừa qua ở quán ốc đảo có người nói tuần sau trời sẽ mưa, tăng nói. Giọng lo lắng, lạy Chúa, chúng ta nghĩ trời đã có mưa từ lâu, Trầy đáp rồi người mắt nhìn lên bầu trời xanh. Chú Laredo này, bỗng tăng nói to, miệng cười tâu toét với vẻ danh mãnh. Chắc chú biết cô tóc đỏ ở quán ốc đảo à không? Cái cô tên Bambi chứ? Tôi nhớ có thấy một cô tóc đỏ ở đấy. Laredo đáp, cô ta sao? Hình như cô ta có cảm tình với chú. Laredo nhìn anh ta với vẻ nghi ngờ. Thích thú, do đâu mà cậu có ý nghĩ thú vị ấy? Andy Palmer nói cho tôi biết vào hôm thứ bảy vừa rồi. Nói cô ta có cảm tình với tôi à? Laredo hỏi. Ánh mắt ngạc nhiên, vâng, thực ra thì Andy nói rằng cô ta hỏi về chú, tăng cười tuét miệng, cô ta cho rằng chú là loại chuyên gia có duyên, anh ta nhấn mạnh từ già để trêu ông. Chấm, có phải cô ta muốn tìm hiểu về tôi không? Laredo hỏi. Miệng vẫn cười thờ ơ, nhưng ánh mắt có vẻ gay gắt. Đúng thế đấy, tăng xác nhận, rồi nhìn Laredo với vẻ láo cá. Hài hước, nhưng Andy nói rằng cô ta nghĩ chắc chú là đốc công hay có chức gì đấy. Có lẽ cô ta cố tìm xem chú làm lương được bao nhiêu. Lần sau nếu chú đến đó, chú hãy cẩn thận, nếu không cô ta sẽ đeo lấy chú. Dụ dỗ chú để moi tiền đấy, anh ta cười rồi kéo cương cho ngựa chạy đi. Hẹn gặp lại sau, anh ta phi ngựa chạy về phía thung lũng. Trầy đưa mắt nhìn Laredo khi họ thúc con bò đang tụt về phía sau để cho nó chạy nhanh tới trước. Có thể tôi có nhận xét sai. Trầy lên tiếng, giọng tự nhiên, nhưng tôi nghĩ là chú không thích việc cô tóc đỏ hỏi về chú. Không biết khép cho cô ta cái tội muốn thu thập thông tin có đúng không? Laredo đáp, chú nghĩ là có người thuê cô ta lấy tin à, có thể. Người thuê cô ta lấy thông tin chỉ có thể là người chủ quán thôi. Tại sao Donovan muốn thu thập thông tin về chú? Câu hỏi thật tuyệt, tôi không trả lời được thì thật là quá bậy. Cộng thêm vào giọng nói lạnh nhạt của Laredo là nét cao có của ông. Trầy thấy ngay sự tức tối nơi ông nhưng chàng không muốn nói. Bỗng chàng nhớ khi còn nhỏ, chàng thường nghe nhiều chuyện đồn đãi về Laredo, những chuyện mà bây giờ chàng đã quên hết mộ nửa, nhưng điều chàng còn nhớ là họ đồn rằng Laredo gặp chuyện rắc rối với pháp luật. Thậm chí có người còn nói rằng Logan đã khám phá ra chuyện bí mật của Laredo trong khi Logan làm cảnh sát trưởng nhưng ông giữ im lặng về chuyện này. Mãi cho đến bây giờ, Trầy luôn luôn phủ nhận lời đồn xa xưa ấy. Chàng xem như đấy là những chuyện cổ tích mà dân kỳ cựu đã nói cho mọi người NGS. chuyện chỉ đúng một phần còn bao nhiêu là hư cấu. Chây không tin chuyện này nữa. Chú có nói thật Donovan không phải là người chú đã quen biết trước khi chú đến đây không? Chây hỏi và nhận thấy ánh mắt của Laredo nhìn chàng thật gay gắt. Thật, ông ta đáp, nhìn thẳng vào mặt Chây. Hắn không phải là người mà tôi không thể quên, và hắn cũng là người mà tôi không thể tin tưởng được. Laredo không khuyên Chây cũng không nên tin gã, ông không có thói quen khuyên người khác làm một việc như thế này. Nhưng trong câu trả lời của ông đã ngầm ý ấy. Tôi sẽ nói với Tăng về chuyện này và bảo cậu ra hãy dặn những người khác phải cẩn thận khi bước chân đến đấy, Chây chở người trên yên ngựa. Dạ yên kêu lắc rắc, chúng ta sẽ tìm ra Donovan chơi trò gì? Blue Moon quá nhỏ không có việc gì giữ kín được lâu. Đừng quá tin vào chuyện này, Laredo khuyên, hắn là người biết cách giữ kín bí mật, và hắn có kế hoạch sẽ ở tại đây lâu ngày. Nếu chúng ta tìm ra được điều gì thì đấy là điều mà hắn muốn chúng ta biết. Chây nhếch mép cười thích thú, chú nói thật giống ông nội tôi. Lúc nào ông cũng nghĩ là sự nguy hiểm đang rình rập quanh mình, Chây thấy khó mà nói đến vấn đề này một cách nghiêm túc được. Khi cậu có một nơi rộng lớn như trại Chipper C, cậu sẽ luôn luôn có người ghen ghét. Ganh tị, dù cậu có lỗi hay không cậu cũng bị người ta trách vì cậu mà người ta phải gặp khó khăn. Giá bò xuống quá thấp ấy là vì gia đình cao đơ tung vào thị trường quá nhiều. Giếng của họ khô cạn. Ấy là vì gia đình Calder dẫn nước vào đồng cỏ của mình khiến cho mực nước hạ thấp xuống. Hầu hết những lời buộc tội này đều do lòng ghen tị mà ra. Laredo dừng lại để suy nghĩ lời kết luận, nhưng Chây chỉ lo một điều thôi là sợ bị người ta trả thù. Ông nghĩ điều ông lo sợ là đúng, cho nên ông luôn luôn đề phòng. Chây bán tín bán nghi, vì thế mà ông cụ nghi ngờ Ruthless. Phải không? Còn ai để cho cậu lo sợ ngoài người có thế lực và giàu có như Ruthless và người có đứa con duy nhất bị giết bởi bàn tay của người trong họ Calder? Laredo hỏi, cậu ấy giết con lão ta là để tự vệ, theo Chây nghĩ thì chuyện này không phải lý do để Ruthless trả thù. Cậu nghĩ lão ta tin thế à? Nên tin, Chây đáp, nhưng chàng nhận thấy từ nên này không có nghĩa là phải. Chàng đưa mắt nhìn đám bụi bay mù trời phía sau đàn bò đang chạy lên dốc ngọn đồi thoai thoải ở phía trước. Hầu hết cỏ ở đây đã bị nắng hè biến thành màu nâu khô cháy. Bất cứ chỗ nào không có cỏ, đất ở đấy đều khô thành bụi. Chắc Laredo muốn nói về nguy cơ có thể Ruthless trả thù. Nhưng Chây hiện đang lo nguy cơ tai hại nhất cho trại Chipper C là trời không mưa. Đi lên đến nửa ngọn đồi thấp. Chây dừng lại, chống hai tay lên gậy. Việc leo lên ngọn đồi nhỏ nhất mà phải dừng lại để thở như thế này làm cho ông hết sức bực mình. Con người khi già đi, đôi lúc làm cho họ rất khốn khổ. Khi hơi thở đã điều hòa trở lại, ông thu hết sức lư xê để đi đoạn cuối cùng đến tầng cấp trước trang viên. Nơi đây ông sẽ ngồi nghỉ vài phút, giả vờ mình đang hưởng không khí trong lành ban mai. Ông đi chưa được một mét thì bỗng nghe tiếng cánh cửa trước đóng lại. Rồi thấy Sơ Loan nhẹ nhàng đi xuống tầng cấp, trông thấy vẻ hớn hở của nàng. Ông liền mỉm cười, Sơ Loan sốt sắng hỏi ông cụ, ông mới đi dạo về phải không? Sáng nay chắc ông đi xa, chậm thì có, chứ không xa. Chây chỉnh lại, rồi đưa gậy chỉ vào cái sách da nàng mang trên vai, cháu đi đâu thế? Cháu đi chụp ảnh nhà, ông cầu mày, ai lại chụp ảnh vào này làm việc? Ồ, cháu không chụp cho ai hết. Sơ Loan đáp, chỉ chụp cảnh nào cháu thấy thích thôi. Chây cho biết hôm nay sẽ lùa bò đến cánh đồng khác. Cho nên cháu muốn chụp vài tấm về cảnh này. Sau một thoáng ngẩn ngừ, Chây gật đầu, từ từ nhớ lại, phải, cỏ ở vùng Broken View đã cạn kiệt. Ông nhìn cô vợ trẻ của cháu nội với ánh mắt trầm ngâm. Nếu cháu đi đến đấy thì nên đợi để đi theo người đầu bếp. Lát nữa anh ta sẽ mang bữa ăn trưa cho các chú chăn bò. Anh ta sẽ đi trong vòng 1 giờ. Hay chưa đến 1 giờ nữa thôi. Sơ Loan lắc đầu từ chối. Sáng nay ánh sáng quá tuyệt. Không thể bỏ qua. Cô Kết đã hướng dẫn cháu đường đi rồi. cháu sẽ tìm ra chỗ ấy được. Nàng đi ra chiếc xe tải nhỏ của trại đậu gần đấy. Chê gọi theo, cháu có mang nước theo chứ? Ông đùa sao, nàng vừa mở cửa xe vừa nhìn ông. Ánh mắt vui vẻ, cô Kết đã chuẩn bị cho cháu đủ thứ. Nước, bánh xăng, quýt, cháu cảm thấy mình như cô học trò với bữa ăn trưa trong gói. Hẹn chiều nay sẽ gặp lại ông. Có lẽ cháu về hơi trễ. Ông đừng lo, đưa tay vẫy chào. Sơ Loan leo vào cabin, kéo cửa xe đóng lại. Khi nàng lùi xe rồi lái xe chạy ra san trại, bụi bốc lên mờ mịt, chắn hết tầm nhìn của ông. Chây bèn quay lại, leo lên tầng cấp, nhìn vào kính chiếu hậu. Sơ Loan thấy ngôi nhà trung tâm đầu não của trại xa dần. Và trước mắt nàng là con đường thăm thẳm. Nàng nhấn ga cho xe chạy nhanh hơn. Chẳng bao lâu quanh nàng chẳng còn gì ngoài những cánh đồng trải dài dưới nắng nóng. Trống không bất tận, cảnh tượng trước mắt khiến cho nàng cảm thấy tự do. Nàng đã bị gò bó suốt mấy tuần liền với trang viên trong thời gian phòng được sửa sang lại. Bây giờ công việc đã xong. Tất cả áo quần của họ, đồ dùng trong phòng tắm cùng những thứ đồ dùng khác đã được đem về chỗ cũ. Nàng được tự do đi khám phá thiên nhiên. Mạng lưới đường xá nội bộ của trại Chipper C không theo hệ thống ô vuông, mà đường giao nhau nhiều đoạn, ngoại trừ một ít đường mới lập, còn hầu hết đường trong trại phát triển theo những con đường cũ một thời được dùng cho xe chở bò, toa móc chở nhu yếu phẩm, và thỉnh thoảng dùng cho xe ngựa để đi đến các trại nằm ở ngoại vi. Vì thế cho nên con đường được chọn thường là con đường dễ đi nhất cho một toán ngựa đi qua. Gặp chỗ có địa thế lên dốc cao trong cánh đồng nhấp nhô, con đường sẽ chạy vòng quanh dốc ấy để tránh cho ngựa khỏi nhọc sức kéo lên dốc. Có lúc, đường xá được lấy địa danh các nơi qua khe suối để đặt tên. Có nhiều con đường mới tạo ra để đi cho thẳng và mau. Nhưng rồi chúng không duy trì được lâu và trở lại những con đường ngoằn ngoèo xuyên qua trung tâm của trại. Hiếm có chỗ ngã tư như thường thấy ở các nơi khác mà thường có một chỗ rẽ trên đường theo hướng nào đó để tạo thành con đường mà không có dấu. Hiệu gì cho biết nó đi đến đâu? Với cả một ngày trước mắt và không có thời khóa biểu cụ thể. Sơ Loan không lưu ý đến nhiều khúc cong trên con đường đất. Nàng lái xe chậm lại để dễ dàng ngắm cảnh chung quanh. Nghiên cứu xem có chỗ nào đáng chụp ảnh hay không. Nhiều lần nàng dừng xe, lấy máy ảnh để chụp những cảnh đẹp mắt, thỉnh thoảng chỉnh kính máy ảnh, khi khác lại mở to hết ống kính để chụp. Cảnh mặt đất trải dài dưới bầu trời bất tận khiến nàng phải chụp một tấm. Một lần thấy con chim diều hâu đậu trên trụ hàng rào. Nàng lấy máy định chụp thì nó cất cánh bay đi. Một lần khác, một bầy sơn dương có sừng nhiều nhánh, ngẩng đầu nhìn nàng với vẻ ngạc nhiên. Tại một chỗ vượt qua sông, nàng thấy con bò cái uống nước ở bên bờ sông. Nàng bèn chụp một tấm cảnh ánh mặt trời lấp lánh trên làn sóng do con bò uống nước gây ra. Sau khi leo lên đứng trên mui xe để có chỗ thuận lợi, Sơ Loan chụp vài tấm cảnh hàng rào chạy dài vô tận, nhưng ánh sáng chụp không được tốt như nàng mong muốn. Kiểm tra lại vị trí của mặt trời, nàng thấy mặt trời gần đứng bóng. Vào trong xe lại, nàng tạm thời cất máy ảnh, đóng cửa kính ở cửa sổ xe, mở máy điều hòa không khí thật mạnh để xua hết không khí ngột ngạt trong xe. Nàng lại lái xe chạy, nhưng lần này chăm chú nhìn phía trước để tìm con đường nhánh nàng muốn tìm. Đi gần một dặm nữa, nàng thấy có con đường rẽ sang phải, Kết đã dặn kỹ nàng phải theo con đường nhánh thứ ba. Nên Sơ Loan bỏ con đường nhánh ấy lái xe đi thẳng, nàng đi thêm 5 dặm nữa mới đến con đường nhánh thứ ba. Theo sự hướng dẫn của Kết thì sau khi rẽ vào đường này nàng phải đi thêm 3 dặm nữa mới thấy cánh cổng mở ra đồng cỏ. Sơ Loan đi 4 dặm thì thấy cánh cổng, nàng không thấy chiếc xe tải hay toa móc chở súc vật nào hết. Nhưng Kết đã dặn rằng có thể sẽ như vậy. Khi cổng mở, nàng thấy có vết xe chạy lún xuống đất, đường xe bị cỏ phủ che mất một nửa, vết bánh xe chạy cong ra ngoài đồng cỏ, nàng lái chiếc xe tải nhỏ theo vết đường xe chạy ấy. Dừng lại để đóng cổng, rồi chạy theo vết bánh xe mờ, Chẳng bao lâu sau nàng thấy có vết bánh xe khác, có vết thì rẽ qua trái, vết thì rẽ qua phải, phân vân không biết theo vết nào. Cuối cùng nàng đi theo vết có vẻ được nhiều xe chạy qua. Đường có nhiều chỗ bị đào sâu và gồ ghề buộc nàng phải chạy thật chậm. Vừa lái xe nàng vừa nhìn quanh xem có thấy ánh sáng mặt trời phản chiếu trên kính chắn gió của xe tải nào không? Hay có thể có người cưỡi ngựa? Nàng không thấy gì hết. Bỗng dấu vết đường biến mất. Nàng liền quay xe lại. Chạy theo con đường nàng đã đến. Khi lui đến con đường có dấu vết lờ mờ đầu tiên chạy rẽ về phía bắc. Nàng đi theo đường ấy. Nàng chỉ đi một đoạn ngắn thì dấu vết đường này cũng biến mất. Nàng lại quay lại và theo dấu vết tiếp theo, cũng như dấu vết Trix, dấu vết này không đi đến đâu, nhưng nó chạy một đoạn dài mói hết, lần này Sơ Loan không cần lưu ý đến việc không có dấu vết. Nàng cứ lái xe đi tiếp, băng qua cánh đồng rộng, quyết định này thật liều, nàng cứ chạy mãi cho đến khi đi đến bờ của một hẻm núi. Bờ này quá dốc, xe tải chạy qua rất nguy hiểm. Chán nản, nàng tắt máy, bước ra khỏi xe, vùng đất ở bên kia hẻm núi gồ ghề, bờ hẻm bị xói mòn, đường đi nhỏ hẹp, có nhiều nơi vươn cao thành những ngọn đồi xuôi dốc, cảnh tượng ấy làm cho nàng thở dài ngao ngán, có lẽ vì thế mà họ gọi đấy là Broken View. Nàng lẩm bẩm một mình và lại thở dài, bây giờ làm sao nhỉ? Rồi nàng nhớ Chay có nói người đầu bếp của trại sẽ mang cơm trưa ra cho nhân công. Nàng chỉ còn việc quay lại chỗ cánh cổng mở ra cánh đồng rồi đợi anh ta đến. Nghĩ thế, nàng bèn leo lên xe và nổ máy. Nàng tự động nhìn vào đồng hồ trên bảng đồng hồ xe. Bỗng nàng rùng mình hoảng sợ khi thấy đã hơn một giờ chiều. Sơ Loan tin chắc người đầu bếp không gặp nàng. Nàng nghĩ có lẽ bây giờ anh ta đã đến cánh đồng cỏ rồi. Điều tốt nhất nàng phải làm là lái xe quay lại cổng để gặp anh ta trước khi anh ta quay về nhà trung tâm của trại Chipper C. Sơ Loan cảm thấy bụng đói cồn cào. Nàng mừng vì Kết đã gói theo bữa trưa cho nàng. Ngôi nhà kho bằng gỗ lâu hơn một thế kỷ chiếu bóng dâm dài trên sân trại. Che bóng lên chiếc toa móc chở xúc vật đậu phía trước nhà kho để tránh ánh nắng biểu chiều gay gắt. Từng con ngựa một có đầy đủ yên cương được dẫn xuống xe. Người nào cưỡi con nào thì đến nhận lấy ngựa của mình. Khi con ngựa có màu nâu đỏ nhễ nhại mồ hôi xuống khỏi toa móc. Chay bước tới nắm lấy yên cương. Ngay khi đó, chàng liếc mắt nhìn thấy mẹ chàng đang băng qua sân trại đi đến phía chàng. Sau một ngày ngồi trên lưng ngựa, nỏng này, bụi bặm và cả mệt mỏi, chàng uể oải dẫn ngựa sang một bên, đợi bà, vì chàng biết mẹ muốn nói chuyện với mình. Khi đã đến gần con, Jesse nói, mẹ tưởng con đã về cách đây một giờ. Chuyện gì làm con ở lại lâu thế? Con không muốn giục họ lúc trời nóng nực như thế này. Họ làm việc nặng nhọc quá rồi, Jay đáp, giọng hơi cộc cằn vì mệt mỏi. Làm thế là phải, bà đáp không có ý khen. Chay thấy bà nhìn vào toa móc, chàng tưởng bà tìm Laredo, nên nói, Laredo đang ở trong nhà kho tháo yên cương ngựa. Bà gật đầu, thản nhiên, Sơ Loan đâu rồi? Nó không về với con à? Chay nghe hỏi, cau mày, mẹ nói gì thế? Từ sáng đến giờ con không gặp cô ấy. Cô ấy không có ở nhà à? Không. Đến lượt Jesse có vẻ bối rối. Nó nói với ông nội là nó lái xe ra Broken View, nó muốn chụp ảnh cảnh lùa bò đến đồng cỏ mới. Con nói không có nó ra đấy à, không, chàng đáp. Vẻ khó chịu, tự nhiên chàng đưa mắt nhìn ra con đường chạy về phía tây. Con đường có lẽ Sơ Loan đã đi, bỗng chàng tức tối chứ không chỉ khó chịu thôi khi nghĩa đến cái máy ảnh. Mẹ biết Sơ Loan rồi, khi cô ấy có máy trên tay. Cô ấy không để ý đến gì hết, có lẽ bây giờ cô ấy đang ở đâu đó, đợi mặt trời chênh chếch để có ánh sáng thích hợp cho việc chụp ảnh. Hừ, có lẽ cô ta đợi chụp cảnh mặt trời lặn cũng lên. Có lẽ thế, Jesse đáp, nhưng mẹ nghĩ nó ở đây chưa đủ lâu để thuộc đường xá trong trại. Chỉ dễ nhầm sang đường khác là đi lạc ngay, nếu trời tắt nắng mà vẫn không thấy nó về, chắc ta phải đi tìm thôi. khi nào đến lúc ấy rồi hãy hay. Jay đáp, Sơ Loan sẽ về thôi mẹ à, chàng dẫn ngựa vào nhà kho. Thảo Yên Cương, cho nó ăn ngũ cốc, trà sát cho nó sạch sẽ khô ráo rồi dẫn nó ra bãi quay ngựa cùng với những con ngựa khác. Nhưng chàng vẫn không thấy Sơ Loan về. Mặt trời đã lặn, bầu trời phía tây màu đỏ hồng. Trời nghĩ màu sắc này làm cho Sơ Loan mê mẩn. Chàng đi về phía nhà, nhưng rồi bỗng chàng quay phắt đi về phía chiếc xe tải nhỏ của trại. Nghiến răng vì tức giận, nhưng chàng cũng biết, đây không phải lần đầu tiên có người mói đến trại Chipper C khiến cho trại phải cất công đi tìm. Khi lái xe ra khỏi nhà kho, chàng gặp Laredo, bèn hạ kình cửa sổ xe xuống nói với ông ta. Chấm, nhờ chú nói hộ cho mẹ tôi biết tôi đi tìm Sơ Loan. Hoặc là cô ấy quên mang theo điện thoại di động, hoặc là cô ấy tắt máy, nên tôi không liên lạc được với cô ấy. Nói với mẹ tôi đừng làm gì hết cho đến khi được tin tôi gọi về. Không đợi trả lời, chàng lái xe đi, trên đường quay lại Broken Bill. Jay không thấy dấu vết gì của Sơ Loan hết. Dọc theo đường đi, chàng có gặp một chiếc xe tải nhỏ. Nhưng người ngồi sau tay lái lại không phải là Sơ Loan. Khi ánh hoàng hôn đã phủ xuống khiến cho mọ vậy đang chìm dần vào bóng tối. Chàng bật đèn trước xe, định lấy máy điện thoại di động ra gọi. Rồi chàng đổi ý, định kiểm tra thêm một con đường nhỏ nữa trước khi gọi thêm người đi tìm. Khi chàng đến chỗ giao nhau giữa con đường nhỏ với con đường chính. Chây rẽ phải, chàng nghĩ có thể Sơ Loan tưởng lầm đây là con đường nhánh. Đèn trước pha sáng, chàng lái xe chậm gần 5 dặm đường, mắt luôn luôn nhìn vào những hào hố nằm hai bên đường. Sợ Sơ Loan đã lạc tay lái vào những chỗ ấy. Cuối cùng, Chây buộc lòng phải lấy điện thoại di động ra, mở nắp máy. Bỗng chàng thấy có cái gì loáng thoáng từ xa trong tầm ánh đèn của xe chàng. Sơ Loan vừa đi vừa chạy trước ánh đèn, đưa tay vẫy lia lịa ra dấu cho chàng dừng xe lại. Chây thấy cái sách đựng máy ảnh ở trên tay kia, chàng bèn nghiến chặt hai hàm răng. Chàng dừng xe, bấm máy điện thoại, khi mẹ chàng trả lời, chàng gay gắt nói, con tìm ra Sơ Loan rồi, cô ấy bình yên, ơn Chúa. Chây tắt máy vừa khi Sơ Loan mở cửa trước cabin xe, ánh sáng ùa vào, Chây, chưa bao giờ gặp anh mà em mừng như thế này. Giọng nàng lộ vẻ sung sướng, hụt hơi vì chạy nhanh đến xe, nhưng chính nét mặt rạng rỡ của nàng khiến chàng tự hỏi phải chăng nàng sung sướng vì gặp chàng hay được vui chơi suốt ngày với máy ảnh. Nàng leo lên chỗ ngồi trước xe, ngồi phịch xuống cho khỏi mệt, em nghĩ chắc phải đi bộ về nhà. Có chuyện gì thế, xe ở đâu rồi, đằng kia, nàng chỉ vào bóng tối, vỏ sau bên trái bị xẹp, em không tìm ra được cái kích để thay vỏ, anh có mang kích đây, chúng ta đi thay, chơi sang số, cho xe chạy tiếp, tại sao em không gọi, máy điện thoại di động em hỏng à, em không mang theo. Anh có tin không, Sơ Loan nói, giọng chán nản, em đã soạn ra với các thứ cần mang theo rồi. Thế mà cuối cùng nó không có trong sách, nàng ngồi thẳng lên. Chăm chú nhìn vào con đường phía trước, rẽ phải tại con đường nhánh tiếp đấy. Chây cho xe chạy chậm chậm để rẽ, anh tưởng em theo con đường chính đến Broken Bill. Tại sao em quẹo ở đây? Rõ ràng em đi nhầm đường, nàng có vẻ không bối rối vì lỗi lầm của mình, đi thêm chừng 3 dặm nữa. Ta sẽ gặp cánh cổng ra đồng cỏ, chiếc xe nằm ở đấy. Thế em phải mất cả ngày mới biết mình lạc đường à, chàng nheo mắt nhìn nàng. Vẻ ngạc nhiên, không hẳn cả ngày, nàng gay gắt đáp, dừng nhiều nơi để chụp ảnh cho nên gần đến trưa em mới đến đây, nàng quay người nghiêng sang một bên. Vẻ ngạc nhiên khó hiểu, tại vùng này có nhiều đường đi lờ mờ chạy chằng chịt khắp nơi. Em phải lái loanh quanh theo những con đường này, hy vọng sẽ gặp anh hay ai đấy. Cuối cùng em phải quay lại cổng, ông nội nói có người sẽ mang đồ ăn trưa ra đây. Cho nên em nghĩ sẽ gặp họ, cũng phải đến sau 3 giờ em mới hiểu ra là em không phải ở tại Broken Bill. Ngay sau đó, em phát hiện thấy vỏ sau xe bị xẹp, nhưng em không hiểu tại sao có nhiều dấu đường xe chạy mà không đi đến đâu hết. Có phải đây là một trong những trại ngoại vi cũ của anh không? Không, em đã đi loanh quanh trong vùng mỏ dầu cũ rồi. Những con đường ấy là dấu tích của công ty G-Corp đã dùng để khai thác các giếng dầu. Đèn trước xe chiếu rõ cánh đồng cỏ. Họ thấy chiếc xe tải nhỏ 5LM ở đằng xa trong mép ngoài của vùng ánh sáng. Ở trại Chipper C có dầu hỏa à? Sơ Loan ngạc nhiên hỏi. Có chứ, Chây dừng xe gần cổng, các giếng dầu đã được lấp lại từ nhiều năm nay rồi. Để cho máy nỏ, đèn sáng, Chây bước ra khỏi xe, lấy kích, mở cổng, đi về phía sau chiếc xe hỏng vỏ. Sơ Loan không đi xa sau chàng, nhưng nàng dừng lại để cất cái sách đựng máy ảnh vào cabin xe rồi đi ra sau đuôi xe với chàng. Chây không nhìn lên và không nói một tiếng, chỉ cặm cụi tháo cái vỏ xẹp ra và lắp cái vỏ dự phòng vào. Công việc nhanh nhẹ và gọn gàng. Sơ Loan bối rối vì thấy chàng im lặng không nói gì hết. Nàng nhớ lại lúc nãy, khi đi đến đây, chàng có vẻ lạnh lùng và trả lời nàng một cách nhát gừng. Chây, anh lo cho em lắm phải không? Chàng nhìn nàng, ánh mắt gay gắt, rồi quay lại vặn tiếp những con bù lon, em nghĩ sao, chàng tiếp tục vặn bù lon. Môi mím chặt, tức tối, em bình yên, Sơ Loan đáp. Giọng trấn an, đối với nàng được bình an là tốt rồi. Thay vỏ xong, Chây lấy kích và đứng dậy. Nhìn vào mắt nàng một thoáng, anh biết. Chàng đi qua trước mặt nàng. Chạm nhẹ vào nàng, xe xong rồi đấy. Anh đi theo sau xe em. Chàng đi đến mở rộng cánh cổng, rồi leo lên xe mình. Lùi ra đường, khi Sơ Loan lái xe qua cổng. Chàng bước xuống, đóng cổng lại trong khi nàng đợi chàng. Chây theo ánh đèn sau xe của nàng suốt con đường trở về trang viên và giữ cửa mở cho nàng đi vào. Khi nàng đi qua mặt chàng, nàng nói, em không biết giữa đi tắm nước nóng và đi ăn, nên chọn cái gì làm trước. Em đói muốn chết, Chây không trả lời mặc dù chàng rất muốn. Mấy giây sau, họ đi vào trong nhà. Cả nhà đều đổ xô đến quanh nàng. Chây không dừng lại. Chàng đi tiếp đến cầu thang để Sơ Loan đứng lại một mình trả lời những câu hỏi của mọi người. Vừa vào phòng chủ nhân, chàng liền lấy mũ xuống, ném lên ghế trường kỷ trong phòng giải trí vừa mới tân trang rồi đi thẳng vào buồng ngủ. Lòng tức tối, chàng lần lượt cởi áo quần dơ, rồi bước vào phòng tắm mới thoáng đoãng. Chàng kỳ cọ cáo bẩn trên người, vẻ nong nóng khó chịu, rồi bước ra khỏi vòi sen. Tinh thần vẫn vậy, chẳng vui vẻ gì mấy. Với cái khăn tắm quanh vấn quanh hông, mái tóc ướt được mấy ngón tay chải tạm ngay thẳng, Chây bước vào phòng ngủ vừa lúc Sơ Loan đi vào. Nàng vẫn mang cái sách đựng máy ảnh trên vai. Chàng liếc nhìn nàng, anh tắm rồi, chàng nói. Chân vẫn đi tiếp đến cái bàn làm việc lớn. Cảm ơn, Sơ Loan thờ ơ đáp. Nàng để máy ảnh xuống trên gối lót ghế bành. Rồi lấy mũ lưỡi chai xuống và sổ tóc ra. Mẹ anh nói bà định nhờ cảnh sát để đi tìm em. Em không ngờ mọi người quá lo khi em không về đúng giờ ăn. Chúng tôi đã có kinh nghiệm với những người bị lạc rồi. Nàng nhìn chàng, ánh mắt hơi trách Chây. Em không lạc, em chỉ đi nhầm đường dễ thôi. Đang tìm áo quần lót nơi hộc tủ. Chàng liền quay nhìn nàng với ánh mắt gay gắt, em không những không biết mình đang đi đâu, mà em còn không biết mình đang ở đâu. Nếu thế không phải là lạc đường thì em gọi là gì? Giọng chàng quá gay gắt khiến nàng đau đớn, nhìn chàng với vẻ tức giận, nói thế là không đúng, em biết em đi đâu. Cô Kết đã chỉ dẫn đường cho em đi, em cam đoan với anh rằng nếu cái bánh xe không xẹp thì em có thể tìm ra đường để về nhà. Em chỉ cần như thế thôi sao? Cơn giận nổ ra phừng phừng khiến chàng đứng yên như trời trồng, em không thèm lưu tâm đến người lo lắng cho em. Dĩ nhiên tôi lưu tâm chứ. Tại sao anh nói thế? Sơ Loan sững sờ vì tức giận. Hành động của em đã nói lên tâm địa của em rõ ràng hơn lời nói. Anh thấy em chỉ lo đem theo máy ảnh thôi, chàng vung tay chỉ về phía máy ảnh, mà quên mang theo điện thoại. Anh cho là em cố tình quên máy điện thoại sao? Em đã nói đây là điều sơ sót. Tại sao anh giận như thế? Nàng chán nản hỏi. Vẻ rất buồn và bối rối vì bị chàng trách móc. Tại sao à? Chàng hỏi lớn, chàng muốn bớt giận nhưng giọng chàng cứ gay gắt. Tại vì em đi khỏi nhà mà không biết rõ mình đang đi đâu và cuối cùng đi sai địa điểm. Em đã làm gì em biết không? Em lái xe qua một vùng bỏ hoang. Tự mình lái đi mà không người nào biết em đi đâu. Cuối cùng em bị xẹp ánh xe. Có thể bị lăn xuống dốc một cách rất dễ dàng và bị bất tỉnh hay còn tệ hơn nữa. Chỉ có Chúa mới biết em đi đâu với cái máy ảnh ấy. Em có thể bị rắn cắn hay sải chân vào hố ngoài đồng và bị gãy chân. Em có biết chúng tôi sẽ mất bao lâu mới tìm ra em được không? Nhưng chuyện ấy không xảy ra. Tôi bình an, vậy đừng hét vào mặt tôi như thế. Giọng nàng lạc đi vào từ cuối. Và khi ấy nước mắt chảy ra làm mờ mắt nàng. Nàng vội quay mặt để lau nước mắt. Giận mình vì đã khóc. Nàng ngẩng đầu ra sau. Mở to mắt cố giữ cho nước mắt khỏi tụ đến và thốt ra lời thương hại mình. Tại sao tôi lại muốn có con với anh nhỉ? Mới đầu nàng không nghe tiếng bước chân của chàng. Nó nhẹ nhàng không gây tiếng động. Đến khi Sloan cảm thấy Jay đến gần thì chàng đã ở phía sau nàng. Tay chàng nắm cánh tay trên của nàng. Quay nàng lại để nhìn vào mặt chàng. Em mới nói cái gì thế? Chàng nhìn xoáy vào mắt nàng. Mặt nhăn nhó, hoài nghi, cố kiềm chế cảm xúc của mình. Sloan lên tiếng đáp nhanh. Giọng thách thức, em nói em có thai. Em, chàng không nói hết câu. Những nét cau có trên mặt biến mất. Thay vào đấy là vẻ ngạc nhiên sửng sốt. Có phải em, chàng ngần ngừ một lát mới nói tiếp. Em có chắc không? Dĩ nhiên là chắc, cơ thể của em mà, nàng không thể nguôi giận được dễ dàng như chàng. Có con, nụ cười nở trên môi chàng, khiến khuôn mặt chàng dịu dàng, mất hết vẻ gay gắt. Một giây sau, chàng kêu lên một tiếng hân hoan và ôm Sloan vào lòng. Nâng nàng lên, quay quanh nàng nửa vòng. Sloan níu vai chàng cho vững, Jay Calder, để em xuống, nhưng niềm vui của chàng đã lây sang nàng. Khiến nàng không giận chàng nữa. Chàng để nàng đứng xuống đất nhưng vẫn quay một cánh tay quanh người nàng rồi đưa tay kia ôm mặt nàng. Nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng và sung sướng. Em đúng, anh không nên la hét với em. Anh xin lỗi, chàng đưa ngón tay lau cái vệt nước mắt trên má nàng, có con. Con em và anh, chàng cười tâu tuét trở lại, em biết bao lâu rồi. Em nghi có thai đã gần 2 tuần. Sloan đáp, lòng cảm thấy tự mãn. Hạnh phúc, nhưng sáng nay em mới biết chắc. Em đi khám bác sĩ khi nào, chàng ngạc nhiên hỏi. Em chưa đi khám bác sĩ. Nhưng sáng nay em đến trạm xá mượn dụng cụ thử nghiệm. Liz bảo đảm em có thai đến 90. Vẫn ôm nàng vào lòng. Mắt nhìn suối tóc óng ánh dưới ánh đèn trong phòng. Nhìn đôi môi mềm mại của nàng. Jay cảm thấy sự ham muốn bừng dậy trong người. Ánh mắt của nàng. Sự đụng chạm giữa hai thân thể. Bao nhiêu cảm xúc sâu lắng trong lòng chàng cuồn cuộn dâng lên. Lửa tình bừng bừng bốc cao. Jay cố gắng kiềm chế ham muốn. Chỉ núp mũi vào đôi má mịn màng của nàng thôi. Anh chắc bây giờ cả trang trại đều biết, chàng nói nhỏ. Nếu em mua dụng cụ thì họ mới biết. Ở đây chỉ có em và chị ấy biết thôi. Ngoài ra không có ai hết. Chàng nhích lại một chút. Nhìn vào mặt nàng, ánh mắt trìu mến, có phải anh đã nói yêu em rồi không? Nàng xòe hai bàn tay lên bộ ngực trần của chàng. Sung sướng cảm thấy làn da thịt rắn chắc dưới tay mình và kinh ngạc khi thấy lòng mình ham muốn nhục dục. Thế chẳng phải mới đây một phút anh đã nói là hành động nói lên tâm địa của mình rõ ràng hơn à, chàng im lặng một lát. Ánh mắt hoang mang, anh không có ý định làm em đau khổ đâu. Với sự khôn ngoan của bà Eva, Sloan cười, đúng vậy, đã làm cho nàng bực tức rồi. Jay không muốn đổ thêm dầu vào lửa nữa. Chàng liền bế nàng đi vào giường. Cả hai cùng hôn nhau say đắm một lát rồi chàng cởi áo quần của nàng và tháo khăn tắm trên người chàng ra. Hai người nằm ôm nhau. Chàng hôn nàng, áp miệng vào môi nàng. Tay sờ bầu vú đầy đặn của nàng. Chàng cúi đầu ngậm núm vú cương cứng. Nàng vặn người, hai tay thúc ép chàng để làm cho chàng và mình được thoải mái. Nàng vừa đê mê vừa dâng hiến, vừa dạo dực mời gọi, cuối cùng chàng leo lên người nàng, nàng cào móng tay lên lưng chàng và khẽ rên lên tiếng rên khoan khía. Yêu em đi, chay, nàng nói, chàng dùng mình, nhu cầu của xác thịt quyện lấy nhu cầu của linh hồn. Chính sự phối hợp này đã tạo nên vẻ duyên dáng và hoàn hảo, khiến cho sự giao hợp của họ không có vẻ thú vật. Họ giao hòa nhau, hai cơ thể hòa hợp làm một cho đến khi hết bị thể xác thúc đẩy. Khi ấy họ nằm bên nhau hoàn toàn hạnh phúc, chay để tay lên bụng nàng, nơi có hài nhi mà họ đã tạo nên, chắc là con trai, chàng nói, anh không biết được đâu, Sơ Loan bác bỏ ý của chàng. Biết, anh biết, truyền thống trong gia đình Cao Đơ là thế, chàng nói, đứa con đầu tiên luôn luôn là con trai. Sơ Loan thở dài giả vờ ân hận, em nghĩ khi con chúng ta là con gái, truyền thống này sẽ thay đổi. Tại sao lúc nào em cũng muốn chống lại anh thế, chây nhìn nàng. Ánh mắt vui vẻ, đấy là quyền nữ giới. Không có ai nói với anh như thế à? Nàng cười nụ cười trêu chọc, câu nói của nàng có âm hưởng lời em gái chàng thường nói. Nhưng chây không tranh luận với nàng làm gì. Có điều chắc chắn là chúng ta sẽ không đặt tên cho đứa bé khi nó ra đời theo tên của anh. Nó có thể được gọi theo biệt danh như Forbit hay là Quacho. Em không biết, em thích đặt tên cho con gái là Chay. Sơ Loan cố giữ vẻ mặt nghiêm trang nhưng nhìn vẻ hốt hoảng và thất vọng của Chay. Nàng bật cười và nói tiếp, em đùa đấy, anh nghĩ em nói đùa cho vui. Anh nghĩ lấy tên của ông nội mà đặt tên cho con gái thì quả là quá tệ. Con gái hay con trai thì bây giờ điều duy nhất em nghĩ đến là đói bụng. Em đã đói quá rồi, Sơ Loan rời chàng, lăn ra ngoài mép giường, dừng lại và nhìn chàng, có chuyện làm em lo. Anh có thấy chuyện này buồn cười không? Chúng ta vừa làm xong công việc tu sửa thì nay bắt đầu nghĩ đến chuyện làm phòng cho trẻ con. Chuyện này dễ thôi, chúng ta chỉ sắm cái nôi và để ngay trong phòng ngủ này, chơi đáp. Còn nhiều thứ nữa ngoài cái nôi. Bố à, Sơ Loan báo cho chàng biết, rồi đi vào phòng tắm. Chay nằm trên giường, gối đầu lên hai tay, đưa mắt nhìn lên trần nhà, mỉm cười khi từ bố nhảy múa trong óc chàng. Cách chương.